Ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 81 Quá khứ huy hoàng. Góc truyện audio.com. Điều kiện không quá khó khăn với hai cậu. Chúng tôi chỉ muốn lòng trung thành, năng lực, lòng tin tuyệt đối. Hoàng Anh nói. Sao? Hai kẻ kia lập tức có phản ứng. Hồng Ngọc từ nãy vẫn im lặng cũng lên tiếng. Tất nhiên chúng tôi không cần mạng của các người. Chúng tôi chỉ cần duy nhất những thứ trên tuyệt đối không đòi hỏi gì hơn. Hoàng Anh khẳng định, nhưng những điều kiện trên không phải đang đòi hỏi chúng tôi phải đáp ứng một cách tuyệt đối sao? Dương Anh lên tiếng, nhưng lợi ích các người nhận được không phải nhỏ. Hồng Ngọc liền lên tiếng phản bác, tôi có thể đảm bảo 100, khóa đào tạo 2 năm từ 8 tuổi đến 10 tuổi các người sẽ được tham gia. Lớn hơn thế các cậu cũng có thể tham gia đại hội phong danh Ma Cà Rồng mà giành chiến thắng một cách dễ dàng. Lớn hơn nữa là các cậu cũng có thể trở thành một anh hùng trong mai sau. Nó lập tức lên tiếng. Câu cuối cậu có ý gì? Hạo Nam nghi ngờ hỏi nó. Không thể tiết lộ chi tiết nhưng tôi có thể bật mí. Trong vòng 12 năm nữa chắc chắn sẽ có một biến cố nào đó xảy ra. Rất khó tin nhưng tôi mong điều đó sẽ xảy ra. Vậy còn đại hội phong danh thì sao? Cuộc thi đó không tổ chức rất lâu rồi vì những kẻ nắm quyền chẳng phải vẫn rất an nhàn đấy thôi. Vas là giọng điệu nghi ngờ năng lực của Hạo Nam dành cho nó. Tôi đảm bảo, 19 năm tới những nhân viên cấp cao trong đó có 16 ma cà rồng được phong danh sẽ phải lùi một bước xuống làm cố vấn. Hạo Nam đó trầm ngâm một lúc đưa ánh mắt nhìn nhau rồi lại chăm chăm nhìn vào hư không còn Dương Anh thì lại đang đợi Hạo Nam lên tiếng vẻ như cậu ta chọn. Theo hay không theo thì cô bé này cũng ủng hộ cậu ta hết mình. Tuy tôi không biết nhìn người, tôi cũng không chắc là cậu có lừa tôi hay không nhưng tôi thấy được trong lời nói của cậu không có gì là giả dối cả. Cho nên liều một phen vậy, chúng tôi đồng ý đầu quân cho cậu. Nghe xong câu trả lời khóe môi nó liền cong lên, dùng ngón cái và ngón trỏ ngoắc hai kẻ kia về phía mình rồi dùng dao cắt nhẹ một đầu ngón tay của mình. Khi bọn họ đã lại gần nó ấn ngón tay đang chảy từng giọt máu của mình vào trán cả hai. Giọt máu tươi thấm vào da rồi hóa thành những hình thù riêng biệt. Cái gì đây? Cả hai có vẻ bất ngờ hỏi. Phong ấn, Hạo Nam nói. Rồi Hoàng Anh và Hồng Ngọc hất mái mình lên để lộ hai lớp phong ấn. Hai cậu biết cách sử dụng ma lực chứ? Biết, nhưng cái phong ấn này làm được cái gì? Khi ma lực gần hết thì khởi động phong ấn. Ngay lập tức lượng ma lực sẽ tăng gấp 10 lần so với ban đầu. Khi phong ấn đã mở ra thì không chỉ ma lực tăng mà hình dáng thật của các người cũng sẽ khác, ngoài ra mấy người cũng có thêm nhiều năng lực đặc biệt. Khác, nó giải thích, thêm vào đó còn có thể tìm được vị trí của một trong năm người cần tìm. Nghe xong Thiên Vũ liền lên tiếng. Để anh nhận xét các cô các cậu này. Anh mày thấy trong bốn đứa thì Hạo Nam với Dương Anh có quá khứ huy hoàng nhất đấy. Ông đừng có đùa nữa. Này mấy đứa theo anh Thư vì lý do gì? Minh Quân hỏi. Ban đầu chắc chắn là vì tham vọng về quyền lực nhưng sau này mục đích đã bị thay đổi. Tụi em chỉ muốn bảo vệ Thư Thư, làm những người bạn thân nhất, hy sinh mọi thứ để cô ấy đoạt được nguyện vọng của mình. Hạo Nam thẳng thắn nói, lý do tại sao mấy đứa lại đổi ý tưởng, Thoại Mi nhanh chóng hỏi, từ lúc theo Thư Thư, mỗi ngày là một trải nghiệm mới, tận mắt chứng kiến sự thay đổi của cậu ấy, chứng kiến mỗi con người khác nhau, người mà ưu điểm chiếm đến gần 100, nhược điểm thì chẳng thấy đâu. Cậu ấy là kiểu người có lòng kiêu hãnh rất cao ngất ngưỡng. Cái tôi thì mắc khổng lồ, trí thông minh từng khắc từng giây đều tăng lên một cách chóng mặt. Tham vọng mỗi lúc lại được lấp đầy, của cải tài sản thì vô biên, người người phải kính trọng nhưng không vì thế mà cậu ấy sẽ kiêu căng. Hống hách, cho dù bị người bạn thân nhất của mình lừa gạt vẫn bao dung với cô ta. Vẫn tính cách vui vẻ hòa đồng như trước. Một cô gái kiên cường, mỗi khi thất bại cậu ấy đều có thể sẵn sàng vững vàng đứng lên bất kể mọi lúc. Cứ tiếp tục đứng lên cho tới khi thành công mới thôi, Hồng Ngọc với ánh mắt đầy vẻ tự hào nói. Em còn nhớ rất nhiều lần, cứ mỗi khi nhắm mắt là đều mơ thấy ác mộng, Trong cơn mơ cậu ấy thấy những mạng sống bị cô ấy cướp đi đã tới đòi đền mạng, mặc dù sợ hãi nhưng anh Thư vẫn kiên quyết trả lời là không sao. Cho dù là ở trong hoàn cảnh khó khăn đến mấy, Thư Thư đều giữ được cái phong thái lạnh lùng, vững vàng, vẫn là cái tính cách quyết đoán đã khiến rất nhiều ma cà rồng tài năng đều tự nguyện trao mạng cho nó. Dương Anh tiếp lời, Thoại Mi nghi ngờ hỏi, giỏi đến vậy sao, chẳng phải sao, nếu không có Thư Thư thì bây giờ hai công ty của tụi em đã thành đống đổ nát rồi. Trong 2 năm mà cậu ấy ở New York dường như ngày nào cũng phải cắm đầu vào làm việc. Từ thiết kế nhà đến quản lý công ty, từ việc trông coi công trường đến tuyển nhân viên, từ thu ngân đến sổ sách, một mình anh Thư đã gánh hết trên vai. Chính từ đôi bàn tay trước giờ chỉ biết cầm vũ khí để giết người này đã phải lao đầu vào công việc. Một mình cậu ấy, chỉ duy nhất cậu ấy mà đã nâng 2 công ty bất động sản và SS ra khỏi bờ vực vách núi lên tầm cao ngày ngưỡng như nay. Hạo Nam nói, mặc dù tính cách đã đổi, phong thái đã lạnh lùng hơn xưa, làm việc thì tàn nhẫn hơn rất nhiều. Ngay cả cái tên người trong hắc đạo cũng chỉ nhớ đến 2 từ Black Angel chứ không hề biết tên thật của anh Thư là gì. Đứa em họ này của tôi đã hoàn toàn trở thành một con quỷ máu lạnh, nhưng như vậy cũng chả sao, tụi em tin rồi sẽ có một ngày nào đó anh Thư sẽ trở lại. Là một con người ngây thơ, hồn nhiên, nhanh nhẹn và dễ gần như ngày trước. Minh Quần trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng, niềm tin của mấy đứa rất lớn đấy. Khỏi khen, vừa mới nghiêm túc được vài phút cả lũ đã bắt đầu đùa nghịch. Cách chương.